Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558 Lãnh Lăng Xương Chi Tử. Mù Thanh Thiển cùng Lãnh Ngọc Quân chi gian rằng có không khí cũng không nùng liệt. Nhưng người chung quanh đều cảm thấy có một cổ lạnh lẽo quanh quẩn. Hôm nay Lãnh Lăng Xương ta xác định rồi, Mù Thanh Thiển không nghĩ lại cùng Lãnh Ngọc Quân nhiều. Lời vô nghĩa, hoàn toàn không cái kia tất yếu. Từ đầu đến cuối, nàng mục đích đều là muốn đem đối diện nữ nhân đánh hạ bụi bặm. Làm nàng mất đi sở hữu, bị toàn thế giới vứt bỏ. Như vậy mục đích không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Chỉ là thuần túy muốn vì mỹ nhân cha cùng đã từng ở tử vong tuyến thượng dẫy dụa chính mình đói. Lại một cái công đạo, Lãnh Ngọc Quân thở dài, trong mắt mịt mờ khó xác. Hôm nay ta cũng sẽ không làm nàng chết ở chỗ này, Lãnh Lăng Xương chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng lại đối với các nàng kế tiếp kế hoạch có mấu chốt tác dụng. Đặc biệt là bói toán kết quả đệ tam tòa tháp có khả năng sẽ bởi vì Lãnh Lăng Xương mà dẫn ra. Nàng liền không thể làm Ngu Thanh Thiền động thủ, lúc trước nếu lựa chọn coi thường, như vậy hôm nay đi hướng rằng có cũng là tất nhiên. Phải không? Ngu Thanh Thiền thấy Lãnh Ngọc Quân chắc chắn bộ dáng khẽ cười một tiếng. Bình tĩnh lấy ra một tiểu tiệt hương bậc lửa, thực mau hương ở Ngu Thanh Thiền đầu ngón tay đốt sạch. Một cổ nhàn nhạt thanh hương phiêu tán khai, Ngu Thanh Thiền yêu thực mỗi người đều sẽ phóng thích độc tố. Nàng lại am hiểu giải độc, như vậy nhất định cũng là phi thường am hiểu hạ độc. Nàng như vậy hành động làm tới gần người đều nhịn không được lui về phía sau một ít khoảng cách. Rất nhiều người còn ngừng hô hấp, Lãnh Lăng Xương không biết vì cái gì. Một cổ tim đập nhanh cảm lan tràn toàn thân. Kia tầng tử vong bóng ma như là một lần nữa bắt đầu bao phủ. Nàng ở Ngu Thanh Thiền bậc lửa hương khi liền tự giác bính trụ hô hấp. Nhưng đột nhiên trong đầu một mảnh ông minh, choáng váng đầu hoa mắt, trong cơ thể đan điền chỗ một tia không dễ phát hiện lục khí chui ra tới. Cùng từ làn da thẩm thấu đi vào hương khí nhanh chóng hỗn hợp. Lãnh Lăng Xương muốn mở miệng hướng Lãnh Ngọc Quân cầu cứu. Chính là lại trương không mở miệng, tứ chi như là không thuộc về chính mình giống nhau. Động đều không thể động một chút. Trong lòng hoảng sợ bàng hoàng nháy mắt đem sở hữu cảm xúc bao phủ. Trong mắt mang theo không thể tin tưởng nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Ta nói rồi sẽ thành toàn ngươi, Ngu Thanh Thiền môi hơi hơi giật giật. Không có ra tiếng, nhưng Lãnh Lăng Xương lại đọc đã hiểu. Đời trước cùng này một đời quá vãng từng màn ở trong đầu chớp động. Lãnh Lăng Xương linh trí mạc danh trở về bình tĩnh, máu như là muốn dần dần đông lạnh trụ. Nàng ở lâm ngã xuống hết sức trong đầu chỉ có một ý niệm. Lúc trước vì cái gì muốn đi chủ động trêu chọc Ngu Thanh Thiền đâu? Sống lại một đời, Lãnh Lăng Xương cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi nữ. Đắc ý vênh váo, tổng cảm thấy ai đều không thể cùng nàng tranh mang. Nhưng cố tình ra một cái Ngu Thanh Thiền, cái này biến số làm nàng cảm thấy bất an. Bởi vậy muốn dẫn đầu ra tay đem này bóp chết. Nhưng lại không nghĩ tới biến thành tự kén làm chói, mất nhiều hơn được, ngược lại hại chính mình. Phanh, Lãnh Lăng Xương thân thể vừa chợt ngã xuống đất, trong mắt chỉ có hoảng sợ hối sắc, nàng hẳn là hảo hảo quý trọng này một đời. Hảo hảo tu luyện, không cần luôn đi đoạt lấy người khác cơ duyên, không cần trêu chọc Ngu Thanh Thiền, nhưng hết thảy đều chậm. Lãnh Lăng Xương đột nhiên ngã xuống đất, tiếp theo sinh mệnh hơi thở một chút tiêu tán. Làm ở đây người đều nhịn không được kinh ngạc, Lãnh Trăm hướng ly Lãnh Lăng Xương khoảng cách rất gần, lập tức tiến lên xem xét nàng hơi thở, đáy mắt nhịn không được cũng toát ra vài phần hoảng sợ. Hắn cái này muội muội thế nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết. Cô, Lăng Xương trúng độc đã chết, Lãnh Trăm hướng cũng không bi ai. Ngược lại lập tức đem Lãnh Lăng Xương trên người sở hữu không gian chữ vật vật phẩm trang sức thu. Lên, ở đây rất nhiều người thấy thế nhịn không được phía sau lưng phát lạnh. Ngu Thanh Thiển là như thế nào làm được? Chẳng lẽ chỉ bằng kia một đoạn hương sao? Chính là những người khác ngửi được lúc sau cũng không có độc phát à? Hết chương.